Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 308, chương 309, thẳng thắn. Kỳ thật Trung Phú Vân hiện tại làm như vậy, cũng là đùa giỡn cái tiểu tâm tư. Nếu như mình từ vừa mới bắt đầu cái gì cũng không làm, Lâm Chỉ Giao muốn đi để cho nàng đi, cũng không đi hố nàng. Mặc dù như vậy, nàng đối với chính mình ấn tượng khẳng định cũng sẽ không tốt. Bởi vì nàng vốn chán ghét chính mình, bao gồm Hà Nhiên cũng là. Hiện tại đầu tiên là làm chuyện xấu, uy hiếp Hà Nhiên, cuối cùng lại phát cái thiện tâm. Bởi vậy, bọn họ đối với thái độ mình nhất định sẽ có chỗ đổi mới. Đây là một loại rất phổ thông tâm lý. Một người làm một chút không tốt người, cuối cùng đột nhiên làm một kiện việc thiện, liền sẽ khiến trong đám người tâm trong tiềm thức có chỗ đổi mới. Đều ngồi đi, Hà Nhiên nói một tiếng. Trung Phú Vân cười ngồi ở Hà Nhiên đối diện, ngẩng đầu cười nói, Chỉ Giao cũng chuẩn bị một chút đi. Liền coi như là ngươi cũng không thể ngoại lệ. Đến thử vai liền không có cần thiết. Hà Nhiên nói, nghe được hắn nói, Lâm Chỉ Giao đáy lòng không khỏi lạnh một cái. Có thể là bởi vì Đường Vãn Tình nguyên nhân, hắn cũng không có thể làm cho mình làm nhân vật nữ chính. Lâm Chỉ Giao nhẹ nhàng cắn xuống bờ môi, đột nhiên có chút không biết làm sao. Trong lúc nhất thời cảm giác đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, đành phải cứng tại chỗ cũ, cụp xuống cái đầu. Nàng tình huống ta cũng đều hiểu, Hà Nhiên nhẹ giọng nói, nếu như dùng nàng nói, cũng liền không cần đi thử vai những cái này đi ngang qua sân khấu. Nghe nói như thế, Lâm Chỉ Giao lại âm thầm thả lỏng, giống như còn có một ít hy vọng. Cũng không biết Đường Vãn Tình nghĩ thế nào. Tuy rằng bây giờ cùng Đường Vãn Tình quan hệ tựa hồ cũng không tệ lắm, thế nhưng chỉ là phổ thông ăn bữa cơm tâm sự. Nếu như dính đến loại sự tình này, Lâm Chỉ Giao cũng không cách nào phỏng đoán nàng tâm tư. Ta đi một cái toilet, Quan Hân nói một tiếng, liền rời đi mướn phòng. Đi trong hành lang, Quan Hân có chút xoắn suýt mà nhăn xuống lông mày. Nàng cũng minh bạch Lâm Chỉ Giao có thể hay không cầm đến nhân vật này, chủ yếu còn phải nhìn Đường Vãn Tình ý tứ. Nếu như nàng kiên quyết không đồng ý, Hà Nhiên khẳng định cũng sẽ không vì Lâm Chỉ Giao cùng nàng cãi nhau. Thế nhưng hiện tại xem ra, Đường Vãn Tình tiếp nhận khả năng tính đoán chừng không quá lớn. Nhìn Hà Nhiên lúc này tâm tình liền minh bạch, trong lòng của hắn cũng không tin tưởng. Quan Hân mở ra điện thoại di động, nhìn xem sổ truyền tin bên trong ghi chú, Tạ Ân, dãy số. Do dự mà có muốn hay không thông qua đi, cân nhắc chốc lát, Quan Hân cuối cùng vẫn còn đánh. Huy, ngươi hảo. Đường Vãn Tình có chút thanh âm ôn nhu truyền tới. Xin hỏi vị nào? Ta là Quan Hân. A hát, Đường Vãn Tình hoảng sợ một cái thần, cười nói, có chuyện gì không? Xác thực có một việc, ta chính là tự tiện làm chủ cùng ngươi nói. Đường Vãn Tình do dự một cái, cảm giác còn giống như chính là đại sự gì. Như thế nào sao? Trung Đồng cùng Nhiên ca muốn cái điện ảnh nhân vật nữ chính. Ta không rõ ràng lắm, ngươi có biết hay không? Ta biết nha. Đường Vãn Tình hơi sững sờ, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Cái này nhân vật nữ chính chính là Chỉ Giao sao? Vâng. Đường Vãn Tình nhất thời có chút choáng váng. Trung Phú Vân thật vất vả lợi dụng Lâm Chỉ Giao muốn cái nhân vật nữ chính, hiện tại lại đem nhân vật này cho Lâm Chỉ Giao. Trung Đồng buổi sáng hôm nay nói cho Chỉ Giao an bài cái không tệ ảnh thị kịch bổn, để cho chúng ta tới Đế Đô cùng hắn gặp mặt, đi gặp một cái đạo diễn. Chúng ta chính là bán tín bán nghi tới, không nghĩ tới muốn gặp người là Nhiên ca. Hắn đối với Chỉ Giao tốt như vậy sao? Quan Hân chần chờ một cái, mới nhỏ giọng thẳng thắn nói, không phải rất tốt, nhưng mà lần này ta đoán chừng hắn cũng muốn minh bạch đi. Ân. Đường Vãn Tình ứng một tiếng, lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Tuy rằng Quan Hân còn chưa nói, nhưng mà nàng cũng biết Quan Tâm gọi cú điện thoại này chính là muốn nói cái gì. Tự nhiên là hy vọng chính mình đồng ý đem cái này nhân vật nữ chính cho Lâm chỉ giao. Nếu như là mấy tháng trước chính mình, khẳng định cũng sẽ không cân nhắc, liền đem nàng ý nghĩ từ chối nhã nhặn, bởi vì khi đó Lâm chỉ giao tại cùng chính mình chính diện, đỗi đâu này. Thế nhưng hiện tại, tuy rằng vẫn là không quá nghĩ tiếp nhận, nhưng mà nàng cũng có chút do dự, dứt bỏ chủ quan ý nghĩ. Lâm chỉ giao thật là cái không tệ người. Nàng cũng minh bạch Hà Nhiên đối Lâm chỉ giao hiện tại chỉ là bạn bè. Điều này cũng nhanh 2 năm, giữa bọn họ cũng có hay không phát sinh cái gì. Nàng rất tin tưởng Hà Nhiên, nhưng mà vẫn còn có chút do dự. Ta muốn nói với ngươi sự kiện, Quan Hân nhẹ giọng nói. Năm trước Nhiên ca bị thông bản thảo đen, thành danh sau vứt bỏ bạn gái. Lúc đó Nhiên ca danh tiếng còn không như hiện tại, bạn trên mạng đều bị dư luận cùng cố ý thiết kế âm mưu mang tiết tấu. Cuối cùng là chỉ giao ra mặt giúp hắn. Ta biết chuyện này, bất quá chỉ giao lúc ấy là vì đen bản thảo phát ra nàng cùng Nhiên ca thân mật tấm ảnh. Nói Nhiên ca bạn gái cũ chính là nàng, nàng mới ra tới làm sáng tỏ. Thế nhưng là cái kia tấm ảnh liền là chỉ giao thả ra. Đường Vãn Tình, ngoặc kép, bởi vì lúc ấy đen bản thảo chỉ nói Nhiên ca có bạn gái cũ. Cũng không có nói bạn gái cũ là ai. Chúng ta đương nhiên biết Nhiên ca căn bản không có qua bạn gái cũ. Trên thế giới liền không tồn tại người này. Thế nhưng mà loại này không có mục tiêu, dư luận áp lực. Dựa vào Nhiên ca bản thân cũng không cách nào triệt để làm sáng tỏ. Quan Hân tiếp tục nói, cho nên chỉ giao liền đem chính mình đẩy đi ra, nhường Doanh Tiêu Số đem dư luận mang theo, nàng lại ra mặt giúp đỡ Nhiên ca làm sáng tỏ. Tuy rằng phương pháp này không phải tốt nhất, nhưng mà nàng lúc ấy xác thực đem Nhiên ca theo cặn bã nam dư luận đồng lia ra tới. Khi đó chỉ giao vẫn còn Create 99, nàng cũng biết tiết mục tổ quy định tuyển thủ không thể phát ra Weibo. Lúc ấy nàng phát ra Weibo, đã là ôm bị loại bỏ ý nghĩ. Về sau ngươi cũng biết, nếu như không phải Ngô Huyên Huyên xuất thủ, nàng liền bị đào thải. Ngươi nói đến những cái này, nội tình, ta ngược lại không biết. Còn có về sau Nhiên ca bị đen, mang mỹ nữ về nhà. Quan Hân nói, lúc ấy chuyện kia huyên náo thậm chí so vứt bỏ bạn gái còn nghiêm trọng. Ngươi còn nhớ rõ đoạn kia giúp đỡ Nhiên ca làm sáng tỏ ghi âm sao? Cũng là, chỉ giao làm. Ân, Quan Hân gật gật đầu. Nàng chung quy nói Nhiên ca giúp nàng quá nhiều. Nàng lại giúp đỡ bằng không thì ca cái gì? Không có biện pháp, Nhiên ca sự nghiệp xác thực không cần nàng. Nàng năng lực quá nhỏ, nhưng chỉ cần chính là nàng có thể giúp đỡ, nàng nhất định sẽ nỗ lực. Đường Vãn Tình do dự một cái, mới nói, cho nên, nàng còn ưa thích Nhiên ca sao? Nàng trước đây xác thực ưa thích qua Nhiên ca. Đây là chúng ta cũng biết chuyện này. Về sau nàng nói với ta, nàng đã nghĩ thông suốt, nàng minh bạch cái gì cần làm cái gì không nên làm. Nhưng mà có một chút không thay đổi, vâng, nàng cùng Nhiên ca vĩnh viễn là không nhất riêng tư chân thành nhất bằng hữu. Ta chính là nhìn xem nàng từng bước một đi đến hiện tại. Ta chỉ so với nàng lớn hơn 3 tuổi, nhưng mà có đôi khi lại cảm thấy nàng như là hài tử của ta. Hy vọng nàng hết thảy cũng có thể hào hào. Ta có thể lý giải ngươi nghĩ phương diện. Đường Vãn Tình nhẹ nhàng thở phào. Sau đó Nhiên ca hẳn sẽ cùng ta trò chuyện chuyện này. Ta đây liền cùng nàng nói một chút đi. Bất quá ta vừa vặn nói những chuyện này, ngươi liền không muốn nói cho Nhiên ca. Ân, chấm ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.